Xuyên nhanh nữ phủ pháo hôi không cam tâm. Chương 27, tổng tài yêu sai hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng vậy, cô buông anh ra len lén nhìn đôi tai đang đỏ dần lên của anh. Thật đáng yêu, lúc cô đi ra khỏi quán, Miêu Miêu tinh nghịch nói với cô còn làm bộ ra vẻ thần bí. Túc chủ, cô biết gì không? Biết cái gì, không tin nổi đâu, thượng quân quyền đang run còn suy nghĩ 1800 cây lỡ như nữa chứ. Miêu Miêu chỉ vào màn ảnh mắt chữ A mồm chữ O, tan tình bật cười mà nhìn. Thượng quân quyền cẩn thận tí một cầm lấy tay cô mà nắn nắn. Rồi lại nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan xen. Anh chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, anh đến bên em quá muộn khiến em có những ký ức không vui. Ngừng vài giây anh nghiêm túc nhìn cô. Đời này, anh không dám nghĩ về kiếp sau cả kiếp sau nữa. Dù chỉ là một đời anh cũng muốn mang hết thảy những gì anh có đều cho em hết. Muốn cùng em đơn giản đến bạc đầu cùng nhau trải qua hạnh phúc. Bảo bối, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Hai trái tim không hẹn mà cùng đập loạn. Thình thịch, muốn cùng em đơn giản đến bạc đầu cùng nhau trải qua hạnh phúc. Một giọt nước mắt không hẹn mà lăn xuống rồi lại nối tiếp nhau cứ không hẹn mà vỡ hòa. Giống quá quá giống, trái tim tan tình mềm nhũn mà tan chảy. Sao lại giống ia đến như vậy? Tan tình đột nhiên rất muốn hỏi một câu. Ia, có phải là anh không? Miêu Miêu lắc đầu lặng lẽ thở dài. Tan tình không rõ lúc sau cô về nhà với tâm trạng như nào. Thượng quân quyền đưa cô về Sali rồi trở về. Trước khi đi anh hôn một cái vào má cô nhẹ nhàng bảo. Ngủ ngon, bảo bối, mai bắt đầu sống cùng anh nhé. Không đợi cô phản ứng anh liền lái xe rời đi. Cô mở cửa bước thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra lấy tay hứng rồi dội vào mặt liên tục. Túc chủ, ta ổn, cô hít sâu một hơi không nhìn Miêu Miêu mà nói. Ổn cái con khỉ ý, rõ ràng là. Miêu Miêu không dám nói ra dù nửa chữ, nó không thể hiểu hết được cảm xúc của con người. Quá phức tạp, nhưng nó vẫn có thể hiểu được túc chủ của nó giờ cảm thấy thế nào. Cô vùi đầu vào gối không muốn nghĩ nữa. Ai đối tốt với cô liền đối tốt lại chỉ đơn giản vậy thôi. Scandal liên quan đến bạc phu nhân bị treo trên top tìm kiếm nguyên một tuần. Bà ta giúp ở trong nhà không dám bước ra khỏi cửa, ăn thì không ngon ngủ thì không yên lâu dần sau đó rơi trạng thái trầm cảm. Không biết vì cái gì mà chuyện năm đó lại được đào lên lại còn hoàn toàn đúng sự thật. Bạc Hùng trước đây là anh rể của bà ta. Sau khi chị bà ta sảy thai con đầu lòng liền rơi vào trầm cảm bà ta liền cơ hội ve ve. Án Bạc Hùng. Ngày ngày nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Bạc Hùng mượn khó khăn của công việc đưa ra kế sách giúp ông ta giải quyết. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rồi một ngày bà ta lớn gan lớn mật quyến rũ anh rể ngay trên chính cái giường mà chồng chị gái và chị gái ngủ chung. Chị gái sau khi phát hiện không chịu nổi mà uống thuốc ngủ tự sát. Đương nhiên cuối cùng là bà ta dễ dàng trở thành bạc phu nhân rồi. Mà 5 năm trước Bạc Hùng qua đời tất cả tài sản đều về tay bà ta hết cả. Tin tức này đã làm cổ phiếu Bạc Thị tụt dốc không phanh. Bạc Tâm ban ngày vù đầu vào công việc tìm cách cứu vãn công ty, ban đêm lại chỉ ngủ được nhiều nhất là 3 tiếng. Những ngày tháng sau đó Tan Tình tiếp tục đóng phim trải qua cuộc sống đầy ngọt ngào cùng với Thượng Quân Quyền. Bạc Tâm sau lần đó cũng không gặp lại cô thêm lần nào nữa. Còn về Thần Quang, sau khi Thượng Quân Quyền biết được có tên đào góc tường nhà mình liền tự tay tần cho hắn một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tặng thêm combo Scandal, những việc làm dơ bẩn của hắn bị lột da sạch truyền ra ngoài. Một năm sau, tại một buổi lễ trao giải long trọng được tổ chức, nữ MC tươi cười đọc tên người trở thành ảnh hậu mới của năm nay. Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay chính là Tan Tình. Chúc mừng Tan Tình đã giành được giải trở thành một nàng hậu mới. Ảnh hậu Tan Tình, khán giả, Tình tỷ. Khán giả, chúc mừng Tình tỷ, chúng em yêu chị, Tiếng hò hét reo lên ngay sau khi nữ MC buông lời. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đuôi cá, trên tà váy đính đầy những viên đá màu xanh đẹp mắt. Trên chiếc cổ trắng nón của cô là sợi dây chuyền ánh sáng mà Thượng Quân Quyền từng tặng cho cô. Cô mỉm cười bước lên sân khấu cầm lấy mic mà nữ MC đưa cho, hít một hơi thật sâu. Cảm ơn, câu nói đầu tiên của cô chính là cảm ơn hai từ đơn giản thôi. Được các bạn yêu quý, được các bạn mong ngóng chờ đợi bộ phim tiếp theo có sự góp mặt của tôi. Thật sự rất vinh hạnh, thật sự rất hạnh phúc. Tôi không biết phải đối đáp lại thế nào với tình yêu thương mà các bạn dành cho tôi. Nên tôi chỉ có thể tự nhủ rằng bản thân phải càng trở nên xuất sắc hơn trên con đường diễn xuất để không phụ lòng các bạn. Cảm ơn vì tất cả. Tình Tình, không biết từ lúc nào Thượng Quân Quyền đã đứng ở trên sân khấu. Anh mặc một chiếc vest đen quần tây đen trông rất soái. Anh mỉm cười đi đến gần cô, đột nhiên một chân quỳ xuống tay luồn vào túi lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra rồi thâm tình nhìn cô, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo xuất hiện. Anh nói, Tàn Ảnh Hậu, em có nguyện ý cùng anh đi hết phần đời còn lại không? Em đồng ý, Thượng Quân Quyền đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, hôn lên mu bàn tay một cái. Rất vinh hạnh, cô dâu của anh, tiếng hò hét bên dưới càng náo nhiệt hơn nữa. À, ngọt, chết tôi rồi. Chúc Tình Tỷ hạnh phúc. Hai người rất đẹp đôi Tinh, thời gian ngưng động Miêu Miêu bật màn ảnh nhỏ lên. Một tiếng, nhiệm vụ phụ đã hiện lên. Giúp Nguyên Chủ tìm được tình yêu đích thực. Rồi thay cô ấy cùng tình yêu đích thực đi đến cuối đời. Khóe môi cô không khỏi cong lên hết cỡ. Không ngờ cũng có nhiệm vụ như này. Vừa hay rất hợp ý cô. Cô cũng muốn nán lại ở đây mấy chục năm nữa. Muốn cùng anh đơn giản đến bạc đầu cùng nhau trải qua hạnh phúc. Bên một góc khuất có một thân ảnh trông phờ phạc đang hướng nhìn về phía sân khấu. Bạc Tâm nhìn cô không chớp mắt đến khi cô nói, em đồng ý, hắn mới quay người rời đi. Cô gái nhỏ, mãi mãi hạnh phúc nhé. Cách chương.